chân hữu đạo tâm, hoan hỷ và tịnh tâm. Nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Cổ Điện Phước Thiện ngày 30 tháng 8 năm Tân Mão, dương lịch là năm 1951. Bài thuyết đạo tại buổi lễ khai mạc Đại hội Nhân sanh Phước Thiện. Bần đạo xin khai mạc của Hội Thánh Phước Thiện. Trước khi mở hội, bần đạo lược giải cái chánh tâm của đạo. Đã từ 5 năm nay, tức là kể từ hội nhân sanh kỳ trước, mơ vọng của toàn thể thánh thể Đức Chí Tôn, dầu cho hành chánh hai phước thiện cũng thế. Chúng ta trong mong gì hơn hết? Đương nhiên thiên hạ đang sống khó khăn trong thời buổi loạn ly, bần đạo tưởng cả toàn con cái Đức Chí Tôn đều có hai sở vọng. Sở vọng đầu tiên hơn hết là làm sao bảo vệ sinh mạng và tài sản thiên hạ cho khỏi bị tiêu diệt. Sở vọng thứ hai nữa là tìm phương nào làm cho thiên hạ bớt khổ. Hai cái cơ quan ấy chúng ta có sẵn trong cửa đạo. Hành chánh thì giữ mực thước cho nền chân giáo của Đức Chí Tôn, bần đạo cho toàn thể con cái Đức Chí Tôn nam nữ đều biết rằng đạo phải giữ nền văn hiến của nòi giống. Chúng ta 4.000 năm sẵn có từ thử đến giờ ở trong khuôn khổ đạo đức tinh thần của tổ phụ, chủng tộc nước nhà cho còn tồn tại. Ấy là phận sự của hành chánh. Còn muốn bảo sanh là quân đội đã thực hiện nhân nghĩa để dìu dắt thiên hạ đi đến cảnh đại đạo. Bây giờ cơ quan cứu khổ dầu không nói mấy người cũng đã biết, ấy là trách vụ của người phước thiện đó vậy. Đức Chí Tôn đến có điều thiết yếu hơn hết. Ngài đến là vì con cái của Ngài quá khổ. Ngài đến với cái sở định của Ngài là đến cứu khổ cho toàn thể con cái của Ngài. Cơ cứu khổ ấy Trong lúc ban sơ, Đức Chí Tôn đã đưa trong tay Hiệp Thiên Đại. Bần đạo không biết làm sao thiệt hành ra được. Hồi đó Hội Thánh Phước Thiện chưa thành lập, giao cơ cứu khổ. Bần đạo không biết phải làm thế nào, nhưng chẳng bao lâu Ngài lập thành Hội Thánh Phước Thiện. Chừng đó bần đạo mới biết cơ cứu khổ là đây. Ấy vậy, Hội Thánh Cửu Trùng Đài là Hội Thánh của Giáo Tâm, còn Hội Thánh Phước Thiện là của Hộ Pháp. Hội Thánh bên kia bảo vệ Văn Hiến Tôn Giáo, Hội Thánh bên này cứu khổ. Còn có chỗ nào hay hơn nữa? Nay thêm một cơ quan nữa, do cơ đời ly loạn nên mới xuất hiện ra quân đội, đặng bảo sanh nhân nghĩa, đặng đến cảnh đại đồng. Còn có nơi nào hay hơn trong cửa đạo chăng? Điều ấy chưa tôn giáo nào có. Bần đạo quả quyết vậy. Ấy vậy, phận sự Hội Thánh Phước Thiện là phận sự tượng trưng hình ảnh Đức Chí Tôn đặng cứu khổ cho con cái của Ngài. Xin nhớ, thử nghĩ coi trách vụ đơn sơ mà nặng nề, làm sao hiểu nghĩa lý sâu xa của nó? Chúng ta sợ không bao giờ thực hiện trách vụ nặng nề đó được. Bao giờ cũng vậy, nền tôn giáo từ 2000 năm nay là nền Thiên Chúa Giáo hay là Đạo Gia Tôn, mà về phước thiện họ còn sơ sót, chưa mỹ mãn, huống chi mình. Bần đạo không trách, nhưng chỉ có một điều là trong thánh thể Đức Chí Tôn gánh vác cái khổ cho con cái của Ngài rất nên yếu ớt, không đủ tâm lực, không đủ phương trước. Chỉ ước mong Đức Chí Tôn ban ân riêng đặc biệt vì trách vụ nặng nề ấy, đặng cầm cơ cứu khổ của Đức Chí Tôn mạnh mẽ và cương quyết. Nhưng ta cũng nên biết thêm rằng, an ủi cho được một người thống khổ không phải dễ. Đem cơ cứu khổ ấy thiệt hiện ra, đặng cho cả thiên hạ được hưởng hồng ân của Đức Chí Tôn, chúng ta thấy lại càng thêm khó. Phải cố gắng đã đặn, xong nên chăng là do quyền năng thiêng liêng giúp sức. Những yếu nhân đương quyền về phước thiện, bần đạo thấy giờ phút này tính là mấy em kỳ lão phạm môn, nhưng họ lại có đặc quyền khác. Họ còn ở phước thiện là bởi phước thiện thiếu người cầm quyền chấp chánh, nên bần đạo để họ qua cầm quyền, không phải là đặt phận sự của họ. Đức Chí Tôn định mở phạm môn là mở cửa tu chân, thi hành bí pháp, chứ không phải thể pháp. Phước thiện là phận sự của họ. Giờ phút này những phần tử phạm môn còn cầm quyền phước thiện do hội thánh phước thiện còn thiếu người, chủ quyền của họ là ở các nơi tịnh thất, trong cửa tu chân là đặc điểm của họ. Đã 26 năm họ chịu khổ nhọc đã nhiều, hy sinh từ tóc xanh đến bạc đầu, lao tâm lao lực. Bần đạo tưởng đến càng làm thêm ra nữa là càng thêm khổ cho họ. Hai mươi mấy năm làm phước thiện, đoàn tiền bối quy liễu lần hồi, chỉ đám thanh niên lúc nọ, còn lại năm bảy người họ cũng đã da mòn tóc bạc. Mấy người cũng biết sở yếu của mình là thiếu chức sắc thiên phong, thì do nơi mấy người định vị cho họ, xuống đưa họ lên cầu nguyện cùng Đức Chí Tôn cho có các chân linh hiếu hạnh của Ngài đem vô làm thánh thể của Ngài cho cường liệt mạnh mẽ. Bần đạo nói gánh khổ của đời nặng nề lắm. Đang nghe nói nặng nề lắm thì không tâm lực, không đủ quyền hạnh gánh gồng chí nội. Đặc phận ấy muốn làm cho trọn vẹn phải cố gắng cho lắm làm mới được. Xem đàn anh họ đã hy sinh thế nào rồi, đàn em bắt chước theo, họ dám hy sinh cả sinh mạng tài sản cả kiếp sanh của họ, không biết gì là gia đình, không biết gì là danh vọng, không biết gì tới thân mình. Có nhiều người phải lao lực mà chết biết bao nhiêu kể, mấy em hiển nhiên ngó thấy. Về phương pháp hành thiện, Bần Đạo nói chân pháp bên phước thiện có điều này trọng yếu hơn hết. Từ bậc hành thiện muốn lên giáo thiện phải tạo nghiệp cho đủ 12 gia đình theo chân pháp. Giáo nhi từ trước cho lên giáo thiện là thể theo lòng từ bi bác ái của Đức Chí Tôn mà ân tứ. Nhưng giáo nhi có thể lên lễ sanh chứ không được lên giáo thiện vì thiếu lực tạo nghiệp cho 12 gia đình. Nếu thiếu một người trong số 12 người ấy thì phải dừng lại bực hành thiện mà thôi, chứ không thăng lên giáo thiện. Tạo nghiệp cho 12 gia đình không phải đem bà con vào đó mà được. Tạo nghiệp cho mỗi gia đình phải có bằng chứng là ngoại thân, chứ không phải đem bà con cặn ruột thì trút bỏ chẳng kể công. Nghe vậy chưa? Bởi vì bậc hành thiện phải làm thiện, nhưng nếu làm cho thân bằng mình, anh em của mình, làm cho gia đình mình thì không phải kể cho là hành thiện. Ấy vậy, cơ quan cứu khổ hội thánh phải chọn người tâm đức biết hy sinh mình đặng thực hiện cơ quan cứu khổ ấy. Phải tuyển chọn người tâm đức hiền lương, từ bi bác ái, vị tha, vô dị kỷ mới đáng giá của phẩm vị mình. Nên nhớ, hội thánh phước thiện không có hàm chức như hành chánh, phải đi theo lên cho tới tổ phẩm Phật tử. Những chức sắc hàm chức ngày nay Bần Đạo sẽ kiểm thế đưa qua ban kỳ lão hết. Tiếp tục đây rồi Bần Đạo sẽ rút cả mấy vị chức sắc thiên phong ở Phạm Môn đã mở con đường tu chân. Nam cũng vậy, nữ cũng vậy. Trí Huệ Cung bên Phạm Môn tạo tác đây là nhà tu của nữ phái. Giờ phút này Bần Đạo mới nói thiệt tại sao lập nhà tu cho phái nữ trước. Đáng lẽ Bần Đạo phải làm cho phái nam trước trên sơn đỉnh mới phải chứ. Nhưng nếu Bần Đạo làm cho phái nam trước rồi họ sẽ bỏ phái nữ không làm, Bần đạo làm cho phái nữ trước, đặng họ phân biệt. Dù bần đạo có quy thì họ cũng có tâm làm cho nên diện. Phải cố gắng hội thánh phương thiện, phải cố gắng mấy vị giáo thiện, mấy bạn kỳ lão. Bần đạo cho hai trước cả chức sắc bên phạm môn, bần đạo sẽ rút hết và sẽ giao quyền phước thiện cho mấy vị tân phong điều khiển. Bây giờ bần đạo xin giao quyền lại cho đạo Nhân Cương và hai vị Chí Thiện trọn quyền chủ hội nam. Còn phái nữ thì bà Phối Sư Hương Nhiều làm chủ hội.